Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 183. Thấy ra trường, Đông Giang Thị, một cái nữ hài đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động trò chơi. Vẻ mặt có chút kích động, cười lên thời điểm có thể nhìn thấy răng nanh nhỏ. Nếu như Trần Mặc ở đây, nhất định sẽ cảm thấy quen mắt. Nàng cùng Tiểu Ngư có 9 phần tương tự, chỉ là hai người khí chất không giống. Tiểu Ngư cho người cảm giác dịu dàng, cô bé này nhưng là linh động. Tiểu Man, người mau nhìn xem, này đúng không Tiểu Ngư? Ở nữ hài bên cạnh, một tên xem tivi phụ nữ trung niên chấn động tới, lo lắng hô một tiếng. Nàng chính là Tiểu Ngư mẫu thân. Vương Lan, tỷ trở về rồi sao? Tiểu Man để điện thoại di động xuống, lúc này hướng phía cửa nhìn lại, không có một bóng người. Trong tivi, Tiểu Man thuận nói hướng trên màn ảnh truyền hình nhìn sang. Quả nhiên thấy tin tức trực tiếp trong hình Tiểu Ngư. Đây là ngươi tỷ sao? Nàng như thế nào cùng thủ trưởng nắm tay? Hà Mẫu chỉ vào tivi, trên mặt vẫn là mang theo không xác định. Nhìn rõ ràng tin tức nội dung sau, Tiểu Man mới bừng tỉnh. Chính là tỷ, tỷ ngay ở hành quân kiến công ty công tác. Thực sự là nàng, xem ra Tiểu Ngư có tiền đồ. Hà Mẫu trên mặt mang theo tự hào nụ cười. Quả thật có tiền đồ. Tiểu Man xấu xa nở nụ cười. Mẹ, ngươi xem lãnh đạo bên cạnh cái kia đẹp trai người trẻ tuổi. Chính là bạn trai hắn. Không hố tỷ muội muội, không phải hảo muội muội. Cái gì? Tiểu Ngư có bạn trai? Nàng làm sao chưa từng nói? Hà Mẫu âm thanh đều tăng cao mấy phần, trên mặt mang theo kinh ngạc. Mẹ, hiện tại là tự do yêu đương, tỷ tỷ cũng không nhỏ, tìm bạn trai không phải rất bình thường sao? Nghĩ đến sắp phát sinh sự tình, Tiểu Man ở trong lòng cười trộm. Người trẻ tuổi này là ai? Hà Mẫu hỏi. Hành quân kiến công ty lão bản, gọi Trần Mặc, cùng tỷ là cùng một trường học. Tiểu Man nói rằng, mẹ mình không chú ý phương diện này sự tình, cho nên nàng phải cùng nàng cẩn thận nói. Nhà ở đâu? Trong nhà mấy huynh muội? Mẹ, việc này ngươi có thể gọi điện thoại hỏi tỷ, nàng rõ ràng nhất. Tiểu Man vui vẻ lên, ngươi sẽ không lừa gạt mẹ đi. Hà Mẫu một mặt không tin nhìn chằm chằm Tiểu Man. Khẳng định không lừa ngươi. Ngươi không tin gọi điện thoại hỏi tỷ, làm cho nàng Tết đến mang về. Tiểu Man cười nói. Hà Mẫu cầm điện thoại di động lên, nghĩ đến Tiểu Ngư hiện tại đang làm việc, cuối cùng thả xuống. Cha ngươi đêm nay về thuyền, chờ ngươi ba trở về lại gọi điện thoại qua. Hắn mở công ty, nhà rất có tiền, hắn là trong nước có tiền nhất người trẻ tuổi. Tiểu Man nói rằng, như vậy phải không? Tin tức này nhường Hà Mẫu không cao hứng nổi, ánh mắt có chút lo lắng. Thủ đô động đất cơ chuẩn chạm Tiểu Ngư, lúc này hoàn toàn không biết, bị thân ái muội muội hố, đang ngồi ở dưới đài. Sự chú ý đều ở Trần Mặc trên người, ánh mắt bên trong lóe qua tự hào vẻ, làm Trần Mặc cùng người lãnh đạo tay đè ở khởi động cầu lên thời điểm. Hết thảy màn ảnh, đều nhắm ngay trên đài. Đối với thế giới tới nói, đây là một cái tín hiệu, động đất có thể báo động trước thời đại. Ở tại bọn hắn ấn xuống khởi động nút bấm một khắc đó, liền tuyên bố đến. Đối với lịch sử loài người tới nói, đây là một cái ghi vào sử sách đại sự. Nhân loại tiến hóa quá trình, chính là cùng thiên nhiên đấu tranh quá trình. Động đất có thể báo động trước, mang ý nghĩa nhân loại ứng đối thiên nhiên tai nạn năng lực tiến thêm một bước. Nghi thức ở các loại đưa tin náo động trong hạ màn. Đông Phỉ cầm microphone, mang theo nhiếp ảnh ra hướng về Trần Mặc vị trí chạy tới. Ở cái này đặc thù thời kỳ, có thể phỏng vấn đến Trần Mặc, cơ hội hiếm có. Đây là nàng lần thứ nhất phỏng vấn như thế cao cấp nhân vật. Đi tới Trần Mặc bên người, Đông Phỉ có chút nhỏ căng thẳng. Trần Mặc tiên sinh, người tốt, người tốt. Trần Mặc lễ phép nói rằng, ở cái này đặc thù tháng ngày, người nhất muốn nói gì? Đông Phỉ nhìn Trần Mặc, đầy mắt chờ mong. Thời tiết có chút lạnh, muốn tránh về trong chăn ngủ. Trần Mặc cười nói, nghe được đáp án này, Đông Phỉ ngốc 2 giây. Lời này không có cách nào tiếp theo. Phát minh máy ghi địa chấn thời điểm. Có đã xảy ra cái gì thú vị cố sự? Có thể cùng chúng ta chia sẻ sao? Chuyện thú vị. Lúc trước ta động đất báo động trước luận văn đóng góp thời điểm. Bị, tự nhiên, tạp chí từ chối qua. Cái này có tính hay không? Hơn nữa còn đặc biệt nhanh. Buổi tối hôm đó liền trả lời. Bài viết bị cự tuyệt 2 lần. Ta liền phát biểu đến hành quân kiến website. Sự thực chứng minh, quyền uy sai rồi. Trần Mặc nói rằng, vì lẽ đó nhắc nhở tuổi trẻ học giả. Quyền uy không luôn đúng. Einstein nói, bởi vì ta đối với quyền uy khinh bỉ, cho nên ra lệnh cho vận trừng phạt ta, khiến chính ta càng cũng thành quyền uy. Ngươi chính là tình huống như thế. Hiện tại ngươi cũng là một tên quyền uy. Ở ta phỏng vấn trước, rất nhiều khán giả đều muốn hỏi, hành quân kiến công ty cái kế tiếp sản phẩm là cái gì? Cái kế tiếp sản phẩm, ta cũng không rõ ràng. Cái nào sản phẩm nghiên cứu thành công? Liền cái nào, Trần Mặc cười nói, có điều có cái tin tức có thể tuyên bố một hồi. Từ hôm nay trở đi, máy ghi địa chấn chính thức đối ngoại tiêu thụ, có ý hướng mua máy ghi địa chấn quốc gia, có thể hướng về công ty chúng ta đưa ra đơn đặt hàng. Cái này bất ngờ tin tức, nhường Đông Phỉ có chút ngoài ý muốn. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Trần Mặc liền lên xe chạy về ngủ lại khách sạn, nghi thức khởi động đã hoàn thành. Lần này đến thủ đô, nên thấy người cũng thấy, nghỉ ngơi thật tốt một hồi, nên chạy về công ty. Hoa Hạ động đất báo động trước mạng lưới khởi động tin tức, đã truyền khắp toàn cầu. Đây là vượt thời đại sự kiện, quan tâm nhất, chính là động đất phát hơn quốc gia. Trước hành quân kiến công ty vẫn nói sản lượng không đủ, từ chối xuất khẩu, hiện tại chính thức xuất khẩu. Mang ý nghĩa toàn cầu động đất báo động trước thời đại sắp mang đến. Hành quân kiến nên công khai máy ghi địa chấn kỹ thuật. Hy vọng Hoa Hạ công khai máy ghi địa chấn kỹ thuật. Tạo phúc nhân loại, hành quân kiến tuyên bố máy ghi địa chấn sau khi ra. Nhường hành quân kiến công khai máy ghi địa chấn kỹ thuật âm thanh náo động bụi lên. Chỉ là có không có ai để ý. Lại là một chuyện khác. Gian phòng khách sạn trong đại sảnh. Tiểu Ngư cầm điện thoại, nàng có chút kỳ quái, mẹ vì sao lại muộn như vậy gọi điện thoại lại đây? Mẹ, muộn như vậy không có ngủ sao? Cha ngươi mới vừa trở về, nghe nói ngươi có bạn trai. Hà Mẫu trực tiếp làm tiến vào chủ đề, ở bên người nàng, còn ngồi một cái người đàn ông trung niên, da rẻ ngăm đen, sắc mặt nghiêm túc, hắn chính là Tiểu Ngư phụ thân Hà Chính Hoa. Mới vừa trở về liền nói mình thương yêu nhất con gái có bạn trai. Trong lòng vẫn có chút hơi khó chịu. Hai người bên cạnh, Tiểu Man hé miệng cười trộm. Mẹ, tại sao đột nhiên hỏi cái này? Tiểu Ngư liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Trần Mặc. Người trưởng thành, có bạn trai liền mang về. Nhường ba mẹ nhìn, Hà Mẫu nói rằng, không phải vậy cha ngươi cùng ta không yên lòng. Được rồi, Tiểu Ngư le lưỡi, nhớ tới. Hắn nếu như bắt nạt ngươi, ngươi tìm cha ta, một bên Hà Chính Hoa mở miệng, nghe được lời của phụ thân, Tiểu Man che miệng, suýt chút nữa bật cười, loại này hố tỉ tỉ cảm giác, không phải như thế chơi vui, hắn sẽ không bắt nạt ta, Tiểu Ngư giờ khóc giờ cười, nhớ tới, Tết đến mang về, Hà Mẫu lần thứ hai căn dặn, cúp điện thoại sau, Tiểu Ngư do dự một chút, nhìn về phía Trần Mặc. Vừa nãy mẹ ta gọi điện thoại lại đây. Sau đó thì sao? Trần Mặc để quyển sách trên tay xuống. Nhìn về phía Tiểu Ngư. Bọn họ biết ta có bạn trai. Mẹ ta nói. Nhường ta Tết đến mang ngươi trở lại. Bọn họ muốn gặp gỡ ngươi. Tiểu Ngư có chút chờ mong nhìn về phía Trần Mặc. Thấy gia trưởng A. Trần Mặc nở nụ cười. Có thể A, thật. Tiểu Ngư sắc mặt vui vẻ. Phí lời. Không gặp gia trưởng. Ba mẹ ngươi còn không cho rằng ta đem nữ nhi bọn họ lừa bán. Trần Mặc đem sách vở để tốt. Một cái ôm lấy Tiểu Ngư. Nhìn có thể hay không mang hai cái trở lại. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.